quả thực không biết là đệ tử nhà ai, không ngờ lại cường đại như vậy. Rất tốt, thông qua tỉ thí ta đã nhìn ra các ngươi có lý giải võ đạo của bản thân mình, rất không tệ. Hiện tại ta sẽ mang các ngươi vào trong Hóa Vân Tông, phân phối cho một biện viện độc lập. Tuy nhiên các ngươi hiện tại còn chưa phải đệ tử tông môn. Đợi 3 ngày sau tham dự thí luyện quỷ vụ Minh Hải, chỉ cần lấy được đủ công huân trong thí luyện quỷ vụ Minh Hải thì sẽ trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm. Đám đông tập hợp lại, Viên Kim vung tay lên, nhanh chóng nói. Vâng. Nghe thấy hắn nói như vậy, mọi người biết rõ khảo hạch nhập môn đã chấm dứt. Khảo hạch bên đệ tử nhập môn so với đệ tử tinh anh, bình thường còn dễ dàng hơn nhiều. Hai loại đệ tử trước còn phải khảo hạch tiêu chuẩn tiềm lực cùng với thiên phú, đan điền, mà bên này, bằng vào ngần này tuổi có thể đạt tới hạp hư cảnh, tiềm lực và thiên phú đã không cần phải nói. Chỉ cần nhìn một trận thi đấu là có thể giải quyết được vấn đề. Trước khi tiến vào Hóa Vân Tông ta còn có vài lời muốn nói. Đôi mắt của Viên Kim tựa như chim ưng, sáng ngời mà có thần. Thứ nhất, hiện tại các ngươi còn chưa phải là đệ tử chính thức của tông môn. Chỉ có thể ở bên ngoài thiên ngoại thiên. Nơi này ở gần hư không loạn lưu, thậm chí còn có vùng trũng hư không. Một khi rơi vào, cho dù thần tiên cũng không cứu được các ngươi. Cho nên một khi tới nơi ở lại, không nên tùy ý đi lại, yên tâm tu luyện trong tiểu viện là được. Thứ hai, ở ngoại vi thiên ngoại thiên cũng có một ít đệ tử hạch tâm ở lại. Người có thể ở lại nơi này trên cơ bản đều là cường nhân xếp trên phá không tiềm lực bảng, nếu như không có việc gì không nên trêu vào. Nếu như bọn hắn có yêu cầu vô lễ, tới quấy rối thì có thể báo cáo tông môn. Bất quá ta khuyên các ngươi không nên làm như vậy, bởi vì làm như vậy tương đương với đắc tội với đệ tử lâu năm. Thời gian sau này của các ngươi chỉ sợ cũng sẽ vô cùng gian nan. Dù sao cho dù môn quy Hóa Vân Tông xâm nghiêm thì cũng không thể nào nhìn vào, bảo hộ các ngươi mãi được. Thậm chí lúc quan trọng Hóa Vân Tông còn thích để cho đệ tử tranh đấu, bởi vì tranh đấu thì mới có áp lực, mới có tiến bộ. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất. Một lát nữa tiến vào thiên ngoại thiên thì nên đi theo sát đằng sau ta, không nên nhìn đông nhìn tây, không nên nhìn thứ không nên, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong 3 yêu cầu, Viên Kim hừ lạnh một tiếng. Tất cả nghe rõ chưa? Nghe rõ. Mọi người đồng thanh lên tiếng. Rất tốt, đi thôi. Viên Kim gật đầu, bàn tay vẽ một cái, lần nữa vận dụng trận pháp. Siêu. Thoáng một cái trước mặt mọi người xuất hiện một cánh cửa cao lớn. Cánh cửa này cao tới vài trăm trượng, rộng lớn vô cùng, khí thế rộng rãi. Trong cửa có linh khí vờn quanh, thi thoảng có tiên hạc bay lượn, mây trắng tung bay, biển mây vờn quanh, lộ ra khí tức tiên môn nồng đậm. Bên trên cánh cửa viết 3 chữ lớn thiên ngoại thiên. 3 chữ này khiến cho mọi người nhìn vào lập tức có cảm giác như được quán đỉnh, dường như trong đó ẩn chứa võ học chí cao, quan sát lâu còn có thể khiến cho tu vi người ta tiến nhanh. 3 chữ bình thường mà đã có hiệu quả như vậy, đủ để biết được người viết chữ này, thực lực đã đạt tới tình trạng khủng bố. Cánh cửa này đi thông thiên ngoại thiên, đi theo ta. Hô nhỏ một tiếng, Viên Kim dẫn đầu đi tới, mọi người theo sát sau lưng hắn. Những thứ này là cái gì? Tiến vào cửa, mọi người lập tức phát hiện ra chung quanh là quang mang 7 màu, không ngừng biến hóa hình dạng, dường như đang trình diễn đạo lý chí cao vô thượng nào đó. Khiến cho người ta vừa nhìn vào đã trầm mê vào trong, khó có thể kiềm chế. Hừ, đám gia hỏa không có đầu óc, cho dù có không may cũng là đáng đời. Nhìn thấy đệ tử 4 phía nhìn vào, căn bản không đặt lời nhắc nhở của mình vào trong lòng, Viên Kim không muốn nói nhảm nữa, trong lòng hừ lạnh một tiếng. À, quả nhiên, hắn còn chưa hừ lạnh xong thì chợt nghe một đệ tử kêu thảm một tiếng, té ngã xuống mặt. Đất, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Không ngừng run rẩy. Đây là, thấy đột nhiên có người ngã xuống, tất cả mọi người giật mình, không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Là quang mang 7 màu chung quanh giở trò quỷ, mọi người không nên nhìn vào những quang mang này. Thứ này không phải là thứ mà chúng ta có thể tiếp nhận được. Âu Dương Thế Hùng đột nhiên hiểu ra, sắc mặt nghiêm túc lại, vội vàng hô. Nghe thấy tiếng la này, mọi người mới nhớ tới điều thứ 3 trong lời cảnh cáo của Viên Kim. Lúc này sắc mặt toàn bộ mọi người trở nên khó coi. Dám coi lời nhắc của ta trở thành gió thoảng bên tai, hừ. Thấy bộ dáng mọi người, biết rõ trong lòng đã sinh ra cảm giác khủng hoảng. Lúc này Viên Kim mới xoay người lại nói một câu. Quang mang mà các ngươi nhìn thấy cũng không phải là màu sắc đơn giản,

Bằng được rồi, đây chính là nơi các ngươi ở lại, mỗi người một gian phòng. Đều có tiểu viện độc lập, tu luyện, điều dưỡng cho tốt đi. Tranh thủ 3 ngày sau thí luyện có thể trở thành đệ tử hạch tâm, bỗng nhiên vang danh. Tiến vào thiên ngoại thiên, Viên Kim lại mang theo mọi người đi rất lâu, lúc này mới đi tới nơi xa xôi nhất, nơi này có một ít tiểu viện. Bên trên những tiểu viện này đều có đánh số, tuy rằng không quá xa hoa, nhưng mà cũng không tính là đơn sơ. Đệ tử nhập môn hạp hư cảnh một khi thí luyện thành công sẽ trở thành đệ tử hạch tâm, địa vị tôn sùng. Cho nên không thể cấp chăn đệm nằm trên đất được, hoặc là ném nhiều người vào một phòng, như vậy quá mức ủy khuất. Một người một tiểu viện đã được coi là bố trí thấp nhất rồi. Dù sao hạp hư cảnh ở trong tông môn, thế gia cùng với bất luận một thành thị nào trong phù thiên đại lục đều là tồn tại giống như lão tổ vậy. Vâng. Mọi người nói một câu, đi tới tiểu viện của mình. Trước mắt những tiểu viện này cũng không có người ở, bên trên có vô số bụi đất. Nhiếp Vân tùy tiện tìm một tiểu viện, bên trên đánh số 9527, lúc này hắn cũng không nhiều lời. Bàn tay nhấn vào trên cửa một cái, quang mang lập lòe rồi đi vào trong. Đánh thủ ấn lên trên cửa đồng nghĩa với việc thông báo tiểu viện này có người, những người khác vừa nhìn thấy đã biết cho nên sẽ không tới quấy rầy. Thấy mọi người tiến vào tiểu viện, Viên Kim cũng xoay người rời đi. Khảo hạch của những đệ tử còn lại rất là phiền phức, hắn còn phải tự mình tới quản lý. Tiến vào tiểu viện, Nhiếp Vân đóng cửa lại, tuy rằng nói là tiểu viện nhưng trên thực tế bên trong cũng không nhỏ. Chừng mấy trăm trượng vuông. Ở bên trong tu luyện vũ kỹ cũng dư xài. Bàn tay vung lên, pháp lực tuôn ra, quét sạch cho bụi, sau đó mới đi vào phòng, lấy ra một bình rượu. Trước tiên cảm ứng xem phụ mẫu ở nơi nào. Đến Hóa Vân Tông, một trong những mục đích chính là tìm phụ mẫu, hiện tại thuận lợi tiến vào tông môn chính là để gặp bọn họ. Truy tung chi khí vận chuyển trong người, một lát sau hắn lắc đầu. Không ngờ hai người lại không ở ngoại vi thiên ngoại thiên. Xem ra là tu hành trong chỗ sâu. Tuy nhiên, xem ra cũng không cần lo lắng tới sự an toàn của phụ mẫu. Cảm ứng một hồi, phát hiện ra phụ mẫu cũng không có ở trong ngoại vi thiên ngoại thiên, xem ra lời Thiên Huyễn nói là thật. Phụ mẫu hắn, tỷ tỷ đều có kỳ ngộ, chỉ sợ hiện tại đang liều mạng tu hành. Thí luyện quỷ vụ Minh Hải còn có 3 ngày, cho dù tu luyện thì thực lực cũng không tăng trưởng gì, còn không bằng thừa dịp thời gian này đi xem. Có lẽ có thể gặp mặt được nàng. Đột nhiên Nhiếp Vân nhớ tới đạo thân ảnh không nhiễm bụi trần trước đó. Hai mắt trở nên cực nóng giống như mặt trời. Nàng trời sinh thích yên tĩnh, ở lại ở biên giới thiên ngoại thiên, hơn nữa cũng cách nơi này không xa. Hiện tại còn có 3 ngày nữa mới tới thí luyện quỷ vụ Minh Hải, cho dù tu luyện cũng không có bao nhiêu tiến triển, còn không bằng đi qua. Có lẽ có thể lần nữa nhìn thấy nàng, nàng có khỏe không, hiện tại, nàng còn chưa biết ta. Làm sao ta có thể đi gặp nàng được đây, trong lòng muốn đi nhưng lại do dự. Kiếp trước hai người luyên ái, sinh tử gắn bó, cuối cùng chết trong ngực hắn. Mà kiếp này hắn và nàng còn chưa biết nhau, nên dùng lý do gì để gặp chứ, nếu như bị nàng ghét bỏ thì phải làm sao bây giờ, trong lúc nhất thời tâm tình lo mất xuất hiện trong lòng hắn. Đừng nhìn Nhiếp Vân là người của hia thế giới, lúc chiến đấu trầm ổn như lão quái vật, trên thực tế phương diện cảm tình lại rất ngu ngốc. Bởi vì kiếp trước thực sự quá lo lắng, cho nên lúc sắp gặp mặt nàng hắn lại không biết nên làm thế nào. Ta nên dùng bộ dáng nào đi gặp mặt nàng đây, nếu như dùng bộ dáng bây giờ liệu có phải là lừa gạt hay không, càng nghĩ càng xoắn xuýt, càng nghĩ thì Nhiếp Vân càng cảm thấy chột dạ. Lúc chưa gặp thì nôn nóng, nhưng lúc sắp gặp lại do dự không quyết. Nếu như không phải vì phần khắc cốt ghi tâm kiếp trước thì hắn cũng không xoắn xuýt như vậy, càng không bàng hoàng như thế. Yêu càng sâu thì càng cảm thấy sợ hãi, loại sợ hãi này cũng không phải là sợ hãi bình thường, mà là quý trọng vượt qua tính mạng. Nếu như đối phương không có loại cảm giác này thì căn bản là không phải yêu. Được rồi, sớm muộn gì cũng gặp lại. Đã như vậy có xoắn xuýt cũng không có tác dụng gì. Đột nhiên cắn răng một cái, Nhiếp Vân hít sâu một hơi rồi quyết định. Sớm muộn gì cũng gặp, cũng phải đối mặt. So với việc xoắn xuýt ở đây còn không bằng trực tiếp đi qua. Không quản ấn tượng đầu tiên thế nào, không quản việc có thể làm nàng chán ghét hay không, kiếp trước đã có thể theo đuổi được nàng, kiếp nàng, nàng vẫn là của ta, ai đoạt cũng không được. Trong lòng đã có quyết định, Nhiếp Vân chợt cảm thấy tâm tình khoan khoái dễ chịu, ý niệm trong đầu thông suốt. Xoẹt xoẹt, Tâm niệm hiểu rõ, khí tức toàn thân thông thuận, thực lực hạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong trong cơ thể không ngờ lại có một tia buông lỏng, dường như sắp đột phá, tiến vào cảnh giới hạp hư cảnh trung kỳ. Quá nhanh. Cảm nhận tình huống này, hai mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Dựa theo đạo lý mà nói, sau khi tiến vào hạp hư cảnh, tốc độ tấn cấp sẽ giảm bớt rõ ràng, cho dù thiên phú siêu quần, có được 20 khỏa đan điền, muốn đột phá không có vài năm cũng đừng mơ hoàn thành. Sở dĩ nhanh như vậy cũng không hoàn toàn là bởi vì tâm niệm thông suốt, mà bởi vì đại đạo chi vũ vừa rồi, còn có liên quan tới luyện hóa Phật cốt và tràng hạt kia nữa. Đại đạo chi vũ, được đại đạo tán thành và lĩnh ngộ, cường giả phá không cảnh cũng rất khó lĩnh ngộ ra được. Hắn có chỗ cảm ngộ, cho dù thời gian không dài thì đối với việc củng cố và tăng tu vi cảnh giới cũng có trợ giúp rất lớn. Lại nói, trước đó cắn nuốt tràng phạt và Phật cốt đã khiến cho thân thể hắn tiến bộ rất lớn, cũng có lợi với tu vi. Tuy rằng lúc ấy không khiến cho tu vi có biến hóa rõ ràng, thế nhưng lại làm cho thực lực càng thêm củng cố. Căn cứ vào hai điểm này, khí tức toàn thân hắn hiện tại càng thêm thông thuận, mới khiến cho tu vi hạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong có một tia buông lỏng. Tuy nhiên, cho dù có buông lỏng thì Nhiếp Vân cũng biết không dễ đột phá như vậy, chỉ sợ không có một hai tháng tuyệt đối khó có thể thành công. Đi thôi. Biết rõ không có cách nào đột phá, Nhiếp Vân không tiếp tục để ý mà rời khỏi tiểu viện, liếc mắt nhìn một phía rồi đi tới. Đối với người khác mà nói biên giới thiên ngoại thiên nguy hiểm vô cùng, đối với Nhiếp Vân mà nói lại giống như hậu hoa viên vậy, không có một chút chướng ngại nào. Không nói tới kiếp trước thường xuyên hành tẩu ở đây, quen thuộc vô cùng. Cho dù là lần đầu tiên tới, hắn có được thiên phú thiên nhãn, cũng có thể nhìn thấy sớm tất cả mọi thứ, sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Tuy rằng thiên ngoại thiên là không gian trận pháp, diện tích vô cùng lớn, đạt tới mấy trăm vạn dặm. Nhiếp Vân sợ bị người ta phát hiện cho nên vận chuyển ẩn nấp chi khí, cẩn thận từng ly từng tí đi theo trí nhớ của mình về phía trước, càng đi tâm tình càng kích động. Vẫn không có cách biệt gì so với trước kia. Nơi này, loại cảm giác này vẫn quen thuộc như vậy.